Chương 37, bất thế chi tài. Ta xem ngươi thì không muốn muốn cái này một phòng đồ vật bung ra bắt lấy lao giả tay. Bắc Minh Dạ cũng nhanh bước hướng về Trọng Nguyệt đi đến, chẳng qua là khi Bắc Minh Dạ đến Trọng Nguyệt phía sau thời điểm, cái kia nguyên bản ảm màu đen nhạt cây cột mãnh liệt phát sáng lên, không phải loại kia rất nhạt ánh sáng, mà là chiếu rọi cả phòng hắc sắc quang mang chiếu rọi bên trong, mơ hồ nghe được tiếng vỡ vụn thanh âm, nghe được cái kia thanh âm, Bắc Minh Dạ toàn bộ giật mình, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, tiến lên hai bước, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Nã mở trà tờ Trọng Nguyệt cánh tay phải kéo một phát, cái kia nguyên bản lấy không xuống tay cù nở dê thu hồi lại quang mang thật lâu không tiêu tan, bao trùm cả phòng, giống như không có tinh thần làm bạn mà dáng lâm đêm tối một hồi lâu. Trong phòng quang mang mới biến mất, lao giả một mặt chấn kinh đứng ở Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt sau lưng, mà Bắc Minh Dạ thì là đem Trọng Nguyệt hộ trong ngực, không để cho nàng bị phá nát cây cột mảnh vỡ làm bị thương trước mặt bọn họ. Mới vừa rồi còn hảo hảo màu đen cây cột đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có mảnh vỡ. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút nhíu mày, chẳng lẽ là nàng phá hủy cái này cây cột? Hắc hắc, ám hệ nguyên tố lao giả thanh âm có chút run rẩy, lại làm cho Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe cái rõ rõ ràng ràng cái gì là hắc ám hệ nguyên tố. Trọng Nguyệt nhíu mày hỏi, nhìn lao đầu chấn kinh bộ dáng, bóng tối này hệ nguyên tố không tầm thường, a lực phá hoại mạnh nhất, cũng là bá đạo nhất nguyên tố. Trong một vạn người mặt đều sẽ không xuất hiện một cái có được hắc ám hệ nguyên tố người. Lao giả nói xong, nhanh như chớp chạy tới Trọng Nguyệt trước mặt, bắt lấy Trọng Nguyệt tay, kích động nói ra, không nghĩ tới cô nương ngươi thế mà có được hắc ám hệ nguyên tố. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua tay mình, ngay sau đó nắm tay rút ra, từ Bắc Minh Dạ trong ngực lui ra. Ngoài, đi tới mặt khác cây kia kim sắc cây cột phía trước, vậy cái này cây cột là kiểm tra thế nào? Vừa nói, Trọng Nguyệt còn dùng tay vô vô cây cột, đó là khảo thí. Lao giả lời còn chưa nói hết, đằng sau lời nói liền kẹt tại trong cổ họng, chỉ thấy cái kia kim sắc cây cột tản ra nồng đậm quang mang, mặc dù không có giống màu đen như thế lan tràn cả phòng, có thế nó quả thật sáng lên bất thế chi tài. A lão giả thần sắc kinh hãi, há to miệng, đoán chừng cho trong miệng hắn nhét cái trứng gà đều có thể trực tiếp nhét vào. Trọng Nguyệt thu tay lại về sau, cái kia cây cột quang mang liền dập tắt. Bắc Minh Dạ như có điều suy nghĩ nhìn xem Trọng Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Trọng Nguyệt gặp lại sau nhìn thấy Bắc Minh Dạ thẳng thắn nhìn xem nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sao rồi? Ta đang nghĩ ngươi đến cùng là ai, thế mà đồng thời có được hắc ám hệ cùng quang minh hệ nguyên tố. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, bản trước khi đến hắn còn tưởng rằng Trọng Nguyệt thân nhân có thể là Đông Đại Lục ngươi, nhưng là bây giờ hắn chẳng phải nghĩ, bởi vì Đông Đại Lục cho đến trước mắt, trừ hắn có được hắc ám hệ bên ngoài, không có người có được hắc ám hệ cùng quang minh hệ. Quang minh hệ là cái gì? Trọng Nguyệt hỏi. Không thể trách nàng cái gì đều không biết. Chu nếu là trước kia Huyền Trọng Nguyệt bởi vì không có nguyên tố, cho nên cũng không có lý giải qua liên quan tới nguyên tố tư liệu, mà nàng trước đó một tháng đều là tăng cường thân thể thể chất một mực tại tu luyện, nhiều nhất đi ra hai lần, cũng là vội vàng, QNZ chưa kịp đánh nghe sự tình gì. Quang minh hệ là hệ chữa trị, không cần đan dược, dùng sức mạnh tức có thể chữa khỏi. Bắc Minh Dạ câu môi cười cười, cứ như vậy, ngươi liền không cần một hệ.